Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, phiên ngoại 7, Lạc Gia Gia. Ta yêu ngươi, ta cũng thế, tháng 2 ngày 13, lễ tình nhân trước một ngày buổi tối, ba tên Mỹ thiếu nữ cùng giường. Lạc Phi một người lẻ loi hiu quạnh ngủ ở gian phòng của mình. Đang suy nghĩ tối nay tiếp tục dạ tập lúc, Mỹ Y học tỷ đột nhiên cho hắn phát tới tin tức. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, biết ngày mai là cái gì ngày lễ sao? Lạc Phi giả ngu, không biết a, học tỷ, ngày mai ta có việc, chuyện rất trọng yếu. Thanh Thủy Mỹ Y, ngày mai là bản tiểu thư sinh nhật, chuyện trọng yếu hơn nữa có bản tiểu thư trọng yếu. Lạc Phi, không phải đâu, học tỷ, rõ ràng ngây thơ là ngươi sinh nhật. Thanh Thủy Mỹ Y, ngày mai là lễ tình nhân, bản tiểu thư là tình nhân của ngươi. Ngươi nói ngày mai có phải hay không bản tiểu thư sinh nhật? Lạc Phi, Thanh Thủy Mỹ Y, nghĩ được chưa? Ngày mai chuẩn bị mang bản tiểu thư đi nơi nào chơi? Chưa nghĩ ra mà nói cái kia liền tiếp tục nhà khách. Bản tiểu thư lần này có thể cố mà làm, chuẩn bị thêm một số đủ loại chế phục. Ngươi cũng có thể sớm đem yêu cầu nói ra. Lạc Phi, học tỷ, ngày mai ta phải bồi ban trưởng. Thanh Thủy Mỹ Y, nàng là bạn gái của ngươi, bản tiểu thư mới là ngươi tình nhân. Ngày mai qua lễ tình nhân, cùng với nàng có quan hệ gì? Lạc Phi, học tỷ, chúng ta không lộn xộn được không? Thanh Thủy Mỹ Y, không tốt. Ngày mai các ngươi muốn đi đâu chơi? Bản tiểu thư cũng muốn đi. Người tới đón ta. Lạc Phi thở dài, cái kia, học tỷ, ta có thể hay không hỏi trước một chút các nàng? Thanh Thủy Mỹ Y, các nàng, nói như vậy, người nào đó cũng trở thành bạn gái của ngươi rồi. Lạc Phi không có đáp lại, lập tức rời giường, ra gian phòng, đi qua gõ Lạc Gia Gia cửa phòng. Làm gì? Ban trưởng thanh âm ở bên trong vang lên. Lạc Phi đẩy cửa ra, nhìn về phía trên giường. Lạc Gia Gia, ban trưởng, đồng nhan cự đáng yêu, đều nằm ở trên giường đọc sách. Hắn vội vàng nói, ban trưởng, ngươi đi ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Mộ Thiên Tuyết để sách xuống nói, Gia Gia tỷ cùng nhan nhan cũng không phải ngoại nhân. Có lời gì ngươi nói thẳng chính là, muốn cho nhan nhan tối nay đi qua cùng ngươi, ngươi cũng có thể nói thẳng. Bên cạnh đồng đại tiểu thư gương mặt lập tức đỏ lên. Lạc Phi chỉ đành phải nói, cái kia, ngày mai chúng ta đi nơi nào chơi? Còn không có thương lượng xong sao? Mộ Thiên Tuyết nói, ăn cơm dạo phố xem phim, chỗ nào đều có thể. Làm sao vậy? Còn có người muốn gia nhập sao? Lạc Phi gặp Lạc đại tiểu thư ánh mắt cũng nhìn lại. Nào dám nói rõ, đành phải, không, ta chính là muốn sớm hỏi một chút, các ngươi nếu là không có chọn tốt, ta liền tùy tiện chọn một. Mộ Thiên Tuyết nói, ngươi quyết định là có thể. A, Lạc Phi không dám nhiều lời, đóng cửa cáo lui. Sau khi trở lại phòng, hắn mới cho ban trưởng phát tin tức. Ban trưởng, Mỹ Y học tỷ vừa mới tin cho ta hay, nói nàng ngày mai cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ta không biết nên làm sao cự tuyệt. Muốn không, ngươi đối Lạc Gia Gia nói, ngươi muốn mời Mỹ Y học tỷ cùng nhau chơi đùa, có được hay không? Lạc Gia Gia hẳn là sẽ không đối ngươi tức giận. Tin tức phát ra về sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến ban trưởng thanh âm. Lạc Phi, Gia Gia tỷ cho ngươi đi phòng vệ sinh quỳ ván giặt đồ. Lạc Phi, mấy phút đồng hồ sau, Lạc Phi bắt đầu quỳ gối phòng vệ sinh diện bích hối lỗi. Đồng thời âm thầm thề, tối nay nhất định muốn tìm tiểu lớp trưởng hung hăng trả thù. Bất quá ở hắn thụ xử phạt xong, về đến phòng lúc, lại phát hiện đồng nhan cự đáng yêu vậy mà xấu hổ ngủ trên giường của hắn. Lạc Phi đồng học, là ban trưởng để cho ta tới. Đồng nhan cự đáng yêu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Sau khi nói xong, liền đem đầu vùi vào trong chăn, giảo hoạt tiểu lớp trưởng. Lạc Phi âm thầm đậu đen rau muống một câu, lập tức đóng cửa phòng, lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy nàng, vậy liền đem Đồng Nhan Cự đáng yêu coi như tiểu lớp trưởng đến hung hăng trừng phạt đi. Rất nhanh, trong phòng vang lên Đồng Nhan Cự đáng yêu mang theo giọng nghẹn ngào tiếng cầu xin tha thứ cùng. Giường gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Ngày thứ hai, Lạc Phi khi tỉnh lại, tất cả mọi người rời giường. Chờ hắn lên đánh răng rửa mặt quay ngược về phòng chuẩn bị mặc quần áo lúc. Ban trưởng đã đem hắn cùng Đồng Nhan Nhan tối hôm qua ngủ ga giường cầm xuống dưới. Đổi lại mới ga giường. Tối hôm qua động tĩnh quá lớn. Đem ra ra tỉ nhau nhau một đêm đều không ngủ. Ban trưởng tiến đến hắn bên tai nói một câu. Sau đó cầm lấy ô uế ga giường đi phòng vệ sinh. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đã Lạc Gia Gia tối hôm qua không ngủ, trưởng lớp kia khẳng định cũng không ngủ. Không phải vậy nàng là làm sao mà biết được. Tối hôm qua hắn thật sự có như vậy dũng mãnh sao? Lúc ăn cơm, tất cả mọi người không nói gì. Bầu không khí rất xấu hổ. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, cúi đầu, xấu hổ muốn chui vào dưới mặt bàn đi. Cơm nước xong xuôi, thu thập xong, mấy người ra cửa. Đi ra tiểu khu về sau, phát hiện một cỗ màu đen Mercedes-Benz dừng ở trong hẻm nhỏ. Mang theo kính râm xuyên váy da vớ đen thanh thủy Mỹ y tựa ở bên cạnh xe. Chính hai tay ôm ngực chờ lấy bọn họ, nhìn đến Lạc bay ra ngoài. Nàng lập tức tiên phát chế nhân, lạnh lùng thốt, Lạc Phi, người tối hôm qua khóc xin hẹn bản tiểu thư hôm nay đi ra cùng ngươi. Cũng không có nói ngươi hôm nay sẽ mang nhiều người như vậy. Lạc Phi, ngoặc kết chấm hỏi, Thanh Thủy đại tiểu thư, người có thể hay không muốn chút mặt? Được rồi, xem ở A Tiết phân thượng, bản tiểu thư thì bất đắc dĩ cùng các ngươi một ngày. Hừ, Thanh Thủy Mỹ y vẫn như cũ ngạo kiều không thay đổi. Lạc Phi liếc mắt, mặc kệ nàng, Mộ Thiên Tuyết cười nói, nhiều người náo nhiệt một số, Mỹ y học tỷ, đi thôi, Lạc Phi cũng không có lái xe. Mấy người ở lối đi bộ trên đi tới, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Lạc Phi trước dẫn các nàng đi vườn bách thú, sau đó đi khu vui chơi, lại đi trung tâm mua sắm, buổi tối thì đi xem một bộ phim, cả ngày rất phong phú, cũng rất để hắn khẩn trương cùng đau đầu. Bất quá cuối cùng kiên trì nổi, xem bộ phim xong về sau, đã rạng sáng, từ rạp chiếu phim đi ra lúc, Thanh Thủy Mỹ y chủ động nói. Quá muộn, cũng đừng trở về, đi khách sạn đi, ta đã khiến người ta chuẩn bị xong 3 cái gian phòng. Lạc bay bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, Mộ Thiên Tuyết cùng Đồng Nhan Nhan ánh mắt, đều nhìn về trong nhà đại tỷ, cũng không dám phát biểu ý kiến. Lạc Gia Gia cùng Thanh Thủy Mỹ y liếc nhau một cái, lại nhìn bên cạnh Lạc Phi liếc một chút, trầm mặc một chút, nói, được. Câu trả lời này, không chỉ có để Lạc Phi ngoài ý muốn, cũng khiến người khác đều thật bất ngờ. Thì liền Thanh Thủy Mỹ y, cũng hơi ngẩn ra, cho là nàng sẽ không đáp ứng. Sau đó, mấy người liền đi Thanh Thủy Mỹ y danh hạ khách sạn. 3 gian hào hoa phòng tổng thống, Lạc Phi một mình một gian, Thanh Thủy Mỹ y một mình một gian, còn thừa 3 người một gian. Ngay tại Lạc Phi phải vào gian phòng của mình lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng, người theo chúng ta ngủ. Một bên Thanh Thủy Mỹ y khóe miệng giật một cái, lập tức nói, 4 người làm sao ngủ, giường sẽ áp hỏng. Lạc Gia Gia không để ý tới nàng, vào phòng. Mộ Thiên Tuyết cũng cười cười, cùng Đồng Nhan Nhan đi vào theo. Lạc Phi tự nhiên cũng không dám phản kháng. Thanh Thủy Mỹ y khí ở ngoài cửa dậm chân. Đêm nay Lạc Phi lá gan biến rất lớn, cũng đặc biệt hưng phấn, thừa dịp Lạc đại tiểu thư ngủ thiếp đi. Hắn không chỉ có cưỡng ép cùng tiểu lớp trưởng ân ái một phen, còn cùng Đồng Nhan Cự đáng yêu ân ái một phen, hẳn là một phen tư vị. Đi phòng vệ sinh khi tắm, hắn lại nhịn không được cùng hai tên mỹ thiếu nữ triền miên một lần. Trở về đến phòng lúc, đã buổi sáng hơn 5 giờ, mấy người ngủ đến ngày thứ hai nhanh giữa trưa mới lên. Giữa trưa ở khách sạn lầu 2 ăn bò bít tết, Thanh Thủy Mỹ y một mặt u oán thần sắc, sinh hoạt rất mỹ mãn, thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã đến Sở Phi Dương hôn kỳ. Tới gần hôn kỳ 2 ngày trước, Lạc Phi đã cùng Kitajima Sakura cùng Tô Tiểu Tiểu mấy người nói chuyện điện thoại. Mấy người cùng một chỗ đi máy bay. Ở Lương Thành ngoài phi trường tập hợp. Sở Phi Dương nhà ở Lương Thành ngoài thành một cái tiểu sơn thôn. Nghe nói chỗ đó đường núi gập ghềnh. Thật không tốt đi. Hơn nữa còn có yêu quái ẩn hiện. Cho nên không có xe cộ có thể đến. Mấy người ra khỏi thành về sau. Khả năng chỉ có thể đi bộ. Bất quá đối với bọn họ những thứ này giác tỉnh giả tới nói. Không có vấn đề gì quá lớn. 16 ngày buổi tối. Lạc Phi mang theo Lạc Gia Gia. Ban trưởng, Đồng Nhan Nhan. Còn có muốn đi tham gia náo nhiệt phong la. Cùng đi phi trường. Trèo lên máy bay. Ở cùng Kitajima Sakura mấy người ước định cẩn thận thời gian bên trong đạt tới Lương Thành. Làm mấy người máy bay hạ cánh. Đi ra đại sảnh về sau. Lạc Phi liếc mắt liền thấy được ở cách đó không xa bồn hoa bên cạnh đứng đấy Kitajima tỉ muội. Lương Thành nhiệt độ không khí đại khái ở hơn 20 độ. Vô cùng thoải mái dễ chịu. Kitajima tỉ muội xuyên một dạng ô vuông váy ngắn. Áo sơ mi trắng. Tiểu Âu phục. Màu trắng vớ dài cùng màu đen vớ dài. Thân cao bộ dáng đều nhìn không ra khác biệt. Đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó. Hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Đương nhiên, Lạc Phi đoàn người này. Hấp dẫn ánh mắt càng nhiều. Sakura, Hayoung, Mộ Thiên Tiết thị lực so Lạc Phi mạnh hơn. Liếc mắt liền thấy được cái kia đối với Mỹ thiếu nữ tỉ muội. Vội vàng đi tới. Chào hỏi, đội trưởng. Lạc, Kitajima Sakura nhìn đến mấy người, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ biểu lộ, cũng lập tức tiến lên đón. Kitajima Hayoung vẫn như cũ là mộc nghiêm mặt, ánh mắt ngơ ngác, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không nói gì, chỉ là nhìn người nào đó liếc một chút. Sakura, Hayoung, đây là Gia Gia tỷ, đây là Nhan Nhan, Phong La các ngươi cần phải đều biết đi. Mộ Thiên Tiết cười giới thiệu nói. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng đã sớm trong điện thoại đối đôi tỉ muội này nói qua những người này. Gia Gia tỉ quả nhiên tốt có khí chất, Nhan Nhan cũng thật đáng yêu. Kitajima Sakura mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Từng cái chào hỏi, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nhiều Lạc Phi liếc một chút. Cười nói, Lạc, giống như lại trở nên đẹp trai a. Khó trách nhiều mỹ nữ như vậy theo. Khụ khụ. Bellis có việc tới không được. Tiểu Tiểu đâu? Làm sao còn chưa tới? Lạc Phi vội vàng đổi chủ đề. Cũng nhanh. Kitajima Sakura nhìn đồng hồ. Mấy người lại nói chuyện một hồi. Tô Tiểu Tiểu mới cùng một tên tiểu bằng hữu vừa nói chuyện. Một bên từ trong đại sảnh đi ra. Tiểu Tiểu, nơi này. Kitajima Sakura ngoác. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc. Lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, vội vàng cùng tên kia tiểu bằng hữu phất tay cáo từ. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRS, C0M, cái kia tiểu bằng hữu chỉ là 5-6 tuổi. Tựa hồ còn có chút không muốn. Chu mỏ nói. Tỷ tỷ, đi nhà ta chơi sao? Nhìn tình huống tên kia tiểu bằng hữu xem nàng như thành tiểu đồng bọn. Lạc Phi mấy người nín cười. Không dám trêu chọc. Bởi vì bên cạnh đồng dạng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như tiểu bằng hữu Phong La. Thì một mặt nghiêm túc. Đội trưởng. Sakura học tỷ. Hayoung. Lạc học trưởng. Nhan Nhan cũng tới. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn mà chạy tới. Làm nàng nhìn thấy Lạc Phi bên cạnh mang theo khẩu trang Lạc Gia Gia lúc. Lập tức sửng sốt một chút. Nói, vị này là. Nàng đột nhiên kịp phản ứng. Đội trưởng ở tin nhắn bên trong nói qua với nàng đây. Vị này là Lạc Phi tỷ tỷ. Cũng không phải thật tỷ tỷ. Là Lạc Phi thân nhân cùng bạn gái. Rất kỳ quái quan hệ. Nàng vội vàng ngọt ngào chào hỏi. Gia Gia tỷ tốt. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Chỉ là khẽ gật đầu. Đi thôi. Vừa đi vừa nói. Đi ngồi ra khỏi thành xe khách. Lạc Phi xuất lĩnh chúng Mỹ thiếu nữ. Ở bên cạnh hâm mộ trong ánh mắt ghen tị. Trùng trùng điệp điệp rời đi. Mỹ y học tỷ không tới sao? Tô Tiểu Tiểu quả nhiên đến chết không đổi. Hết chuyện để nói. Không một người nói chuyện. Bất quá ánh mắt của mọi người đều rất ăn ý nhìn về phía người nào đó. Lạc Phi, khụ khụ, hai tiếng. Chỉ đành phải nói. Ta cùng Mỹ y học tỷ nói qua. Nàng nói bận quá. Không có thời gian. Kỳ thực tình huống lúc đó là. Hắn bị Mỹ y học tỷ đè xuống giường. Một bên khi dễ. Một bên lăng nhục hắn nói. Nếu như ngươi kêu êm tai. Bản tiểu thư thì cố mà làm đi chung với ngươi. Để những cái kia trong thôn nhà quê đều hâm mộ ngươi tìm cái bạch phú Mỹ đại tiểu thư. Thế nào? Lạc Phi thà chết chứ không chịu khuất phục. Mềm không được cứng không xong. Quả thực là dùng cứng rắn nhất thái độ. Giữ vững tôn nghiêm của mình. Đúng rồi Lạc học trưởng. Sở học trưởng đều thành hôn đâu. Ngươi chừng nào thì thành thân a? Tô Tiểu Tiểu lại ném ra một cái trầm lặng bom. Mọi người tiếp tục trầm lặng. Ánh mắt nhìn về phía người nào đó. Người nào đó muốn bóp chết cái nào đó nói nhiều tiểu học sinh. Ấp úng trong chốc lát. Nói, còn sớm là bao lâu? Là một năm, vẫn là hai năm, vẫn là bốn năm năm. Tô Tiểu Tiểu đuổi sát không buông. Lạc Phi cảm thấy nha đầu này có thể là cố ý. Không chút kiêng kỵ liếc thêm vài lần lồng ngực của nàng nói. Tiểu Tiểu. Vừa mới cái kia tiểu bằng hữu là ngươi mới kết giao tiểu đồng bọn sao? Xem ra giống như mới 5-6 tuổi a. Ngươi thật là thụ tiểu bằng hữu hoan nghênh. Tô Tiểu Tiểu, xe khách chở mọi người ra khỏi thành. Ở khoảng cách Tiểu Sơn thôn còn có hơn 20 cây số chỗ dưới núi đã đến trạm cuối. Mấy người đành phải xuống xe, đi bộ lên núi. Tô Tiểu Tiểu cùng Phong La đều rất hưng phấn. Một đường lên lanh lợi. Nói không ngừng, Mộ Thiên Tuyết cùng Kitajima Sakura cùng các nàng đáp lời. Kitajima Hayong vừa đi, một bên nhìn lấy trong tay manga. Không coi ai ra gì. Lạc Gia Gia đồng dạng không nói một lời. Lạc Phi không dám chen vào nói. Sợ dẫn lửa thiêu thân. Yên lặng cùng Lạc Đại Tiểu Thư đi cùng một chỗ. Thỉnh thoảng chạm thử bàn tay nhỏ của nàng. Gặp nàng không có phản ứng cùng đại gia không có chú ý lúc. Thì vụng trộm nắm một chút, vuốt ve vài cái, tiến vào núi rừng về sau. Không có gặp phải những dã thú khác, cũng không có gặp phải yêu quái. Chỉ có thấy được mấy cái sóc con cùng thỏ rừng. Cái kia mấy cái con thỏ hoang da lông là màu xám cho. Bộ dáng rất xấu, Lạc Phi thừa cơ nắm bên người Lạc Đại Tiểu Thư tay nhỏ. Xích lại gần nàng nói, cái kia con thỏ thật xấu. Vẫn là nhà ta con thỏ nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Người nói đúng không? Lạc Gia Gia không có để ý hắn. Lạc Phi càng làm can. Thừa dịp tất cả mọi người đang nói chuyện. Lại lớn tặc gan. Kéo đi một chút nàng eo nhỏ nhắn. Vuốt ve một chút nàng rủ xuống ở bên hông mềm mại tóc dài. Lạc Gia Gia từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. 2 giờ chiều lúc, mấy người rốt cục thấy được ngọn núi kia thôn. Sở Phi Dương sớm đã nhận được tin tức, đã mang người, hứng thú bừng bừng ở giao lộ mong mỏi cùng trông mong chờ. Chờ thấy được bọn họ, Sở Phi Dương lập tức hưng phấn mà vọt lên, giống con mạnh mẽ báo săn một dạng, nhào tới chỗ gần, còn không tới kịp chào hỏi, lập tức thấp giọng nói, thân môn, xin nhờ, giúp ta chống đỡ chàng tử, đem các ngươi lợi hại nhất kỹ năng đều thi triển đi ra. Để bọn hắn mở mang tầm mắt. Lạc Phi nhớ tới cái kia lần đáng thương phát tin tức. Có lòng giúp hắn chống đỡ một chút chàng tử. Nhưng lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Dù sao cũng là tới làm khách tham gia hôn lễ. Mộ Thiên Tuyết quả quyết cự tuyệt. Sở học trường. Chúng ta là tới tham gia hôn lễ của ngươi. Chỉ ăn cơm chúc phúc. Không đánh nhau. Sở Phi Dương mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bất quá hôm nay là cao hứng thời gian. Hắn lập tức lại chất lên vẻ mặt vui cười, đem tất cả dẫn tới, cùng những người khác rất tự hào cùng đắc ý giới thiệu. Cái này đều là bằng hữu của ta, đều là giác tỉnh giả, rất lợi hại, so A Hoa có thể lợi hại hơn nhiều. Mọi người tự hồ không quá tin tưởng, bất quá đều rất có lễ phép cười phụ họa. Sở Phi Dương lĩnh lấy bọn hắn tiến vào thôn, tham gia buổi tối tiệc cưới, cơm nước xong xuôi lúc. Trời đã tối, Lạc Phi đang cùng Tô Tiểu Tiểu tranh cãi lúc, Mộ Thiên Tiết ở bên cạnh đá hắn một chút, thấp giọng nói, ra ra tỷ đi ra. Lạc Phi nhìn thoáng qua, vội vàng đi theo ra ngoài. Lạc gia gia gia thôn, hướng về cách đó không xa sơn lâm nhìn thoáng qua, theo một đầu đường nhỏ, đi lên sườn núi, Lạc Phi vội vàng đi theo, nói, Lạc gia gia, nơi này có yêu quái ẩn hiện, không nên chạy loạn. Lạc gia gia dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Lạc Phi, gió núi phất qua, mang đến một số ý lạnh, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Tóc dài chập chờn, tuyệt mỹ dung nhan ở dưới ánh trăng thanh lãnh trong sáng. Sở sở động lòng người. Lạc gia gia, Lạc Phi trong tim dập dờn. Đột nhiên đánh bạo, tiến lên một bước, tới gần nàng. Cùng nàng hai con ngươi nhìn nhau nói. Ta muốn hôn ngươi. Lạc gia gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Dừng một chút, nói. Thân nhà ngươi tiểu lớp trưởng đi. Lạc Phi đột nhiên thân thủ. Ôm eo nhỏ của nàng, thân cận nàng, miệng xích lại gần miệng của nàng nói. Thế nhưng là, ta hiện tại liền muốn thân ngươi. Lạc gia gia có chút sau khi từ biệt thanh lãnh tuyệt khuôn mặt. Đẹp gò má, nói. Không, ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Không phải trưng cầu đồng ý của ngươi. Lạc Phi nói xong, một ngụm thân hôn vào nàng môi hồng trên. Hung hăng từ hôn môi trong chốc lát. Mới buông ra nói, ngươi là của ta, ta muốn hôn thì hôn, làm gì muốn cầu ngươi đồng ý. Nói xong, lại ôm chặt eo nhỏ của nàng, thật sâu hôn lên nàng, đầu lưỡi cũng duỗi đi vào. Lạc gia gia thân thể cứng ngắc dần dần như nhũn ra. Lấy cánh tay của hắn vì chèo trống, hướng về sau chỗ ngoặt xuống dưới, rủ xuống ở bên hông như thác nước tóc dài ở giữa không trung như tơ lụa loại đung đưa. Hai con ngươi dần dần nhắm lại, nồng đậm lông mi có chút rung động. Hơn 10 phút sau, Lạc Phi phương buông lỏng ra nàng. Lạc gia gia, ta, Lạc Phi cảm giác người trong ngực nhi mềm cả người. Mảnh mai bất lực, lập tức trong tim thương tiếc. Tim đập rộn lên, một cái tay cầm bàn tay nhỏ của nàng. Một cái tay vẫn như cũ ôm eo nhỏ của nàng. Nhìn chằm chằm nàng bò lên trên đỏ ửng kiều diễm khuôn mặt nhỏ nói. Chúng ta tối nay, ngủ cùng một chỗ, được không? Lạc gia gia ánh mắt có chút mê ly mà nhìn xem hắn. Vẫn không có nói chuyện. Lạc Phi cúi đầu xuống, nhẹ khẽ cắn miệng nhỏ của nàng nói. Không phải nguyên lai như thế ngủ cùng một chỗ. Ý tứ của ta đó là, ta nghĩ, được, trong ngực hương mềm xinh đẹp người rốt cục mở miệng. Tuy nhiên chỉ có một chữ. Nhưng thanh lãnh tuyệt khuôn mặt đẹp trên má, ngoại trừ bò lên trên hai mặt như mềm mại hoa đua nở loại thiếu nữ đỏ ửng, còn có khó gặp nữ nhân ôn nhu. Lạc Phi cũng nhịn không được nữa, một thanh ngang ôm lấy nàng, một bên hướng về dưới núi đi tới, một bên cúi đầu hôn hít lấy miệng nhỏ của nàng, gương mặt, cổ. Lạc gia gia, ta yêu ngươi, ta cũng thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.